Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1698, Athena dự định. Băng tuyết ngập trời bên trong, nhà xe bị kết giới bao phủ, rơi xuống tuyết hoa sẽ bị tự động gạt ra, đến mức băng tuyết một mực không thể đem nhà xe vùi lấp. Bởi vì có tụ ánh sáng bản nạp điện, cho nên điện lực phương diện cũng có thể được cam đoan. Thiên mệnh thế giới, Tô Dương vội vàng giết thế giới Boss vào phó bản làm nhiệm vụ đánh công hội Boss. Thời gian luôn luôn qua được đặc biệt nhanh, Tô Dương an an ổn ổn địa lên tới cấp 280. Thay đổi cấp 280 trang bị về sau, Tô Dương tổng hợp thuộc tính cùng cho điểm lại tăng lên không ít. Mà lại cấp 280 tiểu phó bản giết cũng bị hắn thành công bỏ vào trong túi. Đổi lên trang bị về sau, Tô Dương phòng ngự thuộc tính tăng lên không ít. Hiện nay đã đột phá 400.000 đại quan. Chỉ chờ cửu vĩ đẳng cấp tăng lên phía trên đến về sau, hắn lại có thể đi độ đệ cửu kiếp. Olympus, Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Lên núi về sau, hắn liền thẳng đến Athena tẩm cung bước đi. Athena ngay tại chính mình trong tẩm cung, gần nhất không có chuyện gì, nàng vẫn luôn đợi ở trên núi, yên tĩnh u lãnh trong tẩm cung. Athena dựa vào phía trước cửa sổ, nàng mặc lấy màu trắng thấp ngực váy, long lanh ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nàng sợi tóc dương nhẹ tay áo tung bay. Tựa như là trong họa thần nữ đồng dạng, khí chất cao quý nhã vận, đã mỹ diễm đến cực hạn, lại thánh khiết đến cực hạn. Trên mặt nàng biểu lộ rất lạnh, yên tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ là rơi vào trong trầm tư. Tô Dương nhìn xa xa, tâm lý không chịu được vì cái này hiếm thấy nữ tử lớn tiếng khen hay. Nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi, Athena có một trương diễm tuyệt nhân hoàn mỹ lệ dung nhan. Nàng lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra nàng cái kia không gì sánh được to lớn khí chàng. Tóc tím như thác nước, tại trong gió nhẹ tỉ mỉ tung bay, phối hợp với thon dài mạn diệu tư thái, tinh tế eo thon, thanh tú đẹp đẽ cái cổ trắng ngọc. Trắng như tuyết da thịt, cái kia giơ tay nhấc chân phượng tình, hiển thị rõ a nặc yêu kiều, minh diễm chiếu rọi, yên tĩnh mà nhìn xem Athena. Tô Dương nỗi lòng kích động, hắn cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng tốt nhìn, nàng dung nhan tuyệt thế, dáng người lại là tốt như vậy, thân mang thấp ngực váy, váy bị trống tròn cong, dáng người vô cùng băng bảo. Tựa hồ là cảm ứng được có người tại nhìn chăm chú chính mình. Athena quay đầu nhìn lại, liếc một chút liền nhìn thấy Tô Dương. Tô Dương cười đi lên trước, tiến vào Athena tẩm cung, đi vào bên người nàng. Athena yên tĩnh mà nhìn xem Tô Dương, trên dưới dò xét hắn một phen, bất chợt tới nhưng nói ra, trên người ngươi khí tức, giống như lại mạnh lên. Tô Dương cười nói, ngươi cũng giống vậy, muốn đến trong khoảng thời gian này lại có thu hoạch. Athena thản nhiên nói, vẫn như trước so ra kém ngươi. Tô Dương cười cười, hắn tiến lên một bước, thân thủ đem Athena đẹp mềm thân thể ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, người ta ở giữa còn phân cái gì ngươi a ta, ngươi cũng không cần thiết so với ta. Chúng ta cũng không phải là đối thủ cạnh tranh. Ngươi cùng ta so cái gì? Ngươi phải cùng ngươi những cái kia các huynh đệ tỉ muội so. Athena nhìn thẳng nam nhân ánh mắt, từ tốn nói, tuy nhiên không phải đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn là muốn tỉ thí một phen. Bất quá bây giờ không phải lúc, ngươi trở về vừa vặn, giúp ta làm một số chuyện. Tô Dương cười nói, vui lòng cống hiến sức lực. Lão bà sự tình kia chính là ta sự tình, ngươi cứ việc phân phó là được. Athena nói, ngươi đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú không? Tô Dương nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một chút nói, ta ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hắn không có minh bạch Athena ý tứ, cho nên trả lời vô cùng tinh tế. Athena nhìn thẳng nam nhân ánh mắt, rất nghiêm túc nói, ta là tại rất nghiêm túc địa nói chuyện với ngươi. Tô Dương cười nói, ta cũng rất nghiêm túc a. Ở trước mặt ngươi, ta vẫn luôn rất nghiêm túc. Athena thản nhiên nói, biết Olympus đều có những chủ thần kia sao? Tô Dương nói, thần vương Zeus, hôn nhân nữ thần Hera, hải thần Poseidon, minh thần Hades, tiếp theo là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, cũng chính là Athena ngươi. Sau đó là phỉ nhiêu nữ thần Demeter, hỏa thần Hestia, quang minh chi thần Apollo, thú liệp nữ thần Artemis, mỹ chi nữ thần Venus, chiến thần Ares, xảo tưởng chi thần Hephaestus. Ta nói hẳn là không sai đi. Đối với Olympus phía trên người, hắn vẫn là làm qua bài tập. Không sai, Athena nói rất kỹ càng, thập nhị chủ thần thành viên cũng chỉ những thứ này. Tô Dương nghi ngờ nói, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì? Athena nói, tại Olympus phía trên chỗ có thần linh bên trong, có ba vị thần linh mỹ mạo thứ nhất xuất chúng. Tô Dương nghe vậy lông mày nhíu lại, vội vàng nói, cái nào ba vị? Đối với thần linh mỹ mạo bài danh hắn cũng không làm sao rõ ràng, cho nên rất muốn biết. Athena cũng không có che lấp lấp, gọn gàng làm nói, hôn nhân nữ thần Hera, mỹ chi nữ thần Venus, trí tuệ nữ thần Athena, cũng là ba vị này. Tô Dương cười hắc hắc, nói ra, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên rất không tệ. Athena cười nhạt một tiếng, nói ra, Hera cùng Venus mỹ mạo cũng không dưới ta. Tô Dương cười nói, thì tính sao, người khác tuy đẹp đó cũng là người khác, chỉ có chính mình nữ nhân mỹ đó mới là thật đẹp. Athena hừ nói, nếu như ngươi nhìn thấy Hera cùng Venus bộ mặt chân thật, ngươi hội không động tâm. Tô Dương cười cười, nói sang chuyện khác, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết ngươi mát. Athena nói, thập nhị chủ thần bên trong, thần vương thực lực mạnh nhất, đã vượt qua cửu kiếp, tiếp theo là hải thần cùng minh thần, đều đã vượt qua bát kiếp, sau đó cũng là Hera cùng ta, đều đã vượt qua bảy kiếp, kế tiếp là phỉ nhiêu nữ thần Demeter, hỏa thần Hestia, quang minh chi thần Apollo, thú liệp nữ thần Artemis, đều chỉ vượt qua lục kiếp, còn lại mấy cái vẻn vẹn chỉ vượt qua tứ kiếp ngũ kiếp. Thần vương thực lực cường đại, ta tự biết không phải là đối thủ, mà lại thần vương vẫn là phụ thân ta, ta cũng sẽ không đối xuất thủ, nhưng là hôn nhân nữ thần Hera. Tô Dương giống như là nghe minh bạch một chút, hắn chần chờ một chút nói, ngươi ý là muốn cho ta giúp ngươi đối phó Hera. Athena gật đầu, từ tốn nói, có lẽ là chúng ta danh tiếng quá thịnh, dẫn tới Hera bất mãn, tại phụ thần chỗ đó nàng khắp nơi nhằm vào ta, trong lòng ta đầu rất không nở ra thản, nhưng cũng không phải là nàng đối thủ, cho nên chỉ có thể nén giận. Tô Dương cười nói, có thể, ngươi để cho ta đối phó người nào ta thì đối phó người nào. Nói đi, ta nên làm như thế nào? Không biết, Athena nói, ta nghĩ không ra biện pháp. Tô Dương im lặng nói, ngươi cái này gọi ta như thế nào ra tay a? Đó là ngươi sự tình. Athena nói ra, ta liền trong tay ngươi có bao nhiêu lực lượng đều không rõ ràng. Như thế nào cho ngươi chế định kế hoạch, trừ phi ngươi nguyện ý nói cho ta biết ngươi chỗ nắm giữ hết thảy. Tô Dương thản nhiên nói, đó còn là ta tự mình tới nghĩ biện pháp đi. Nàng khẳng định là sẽ không đem chính mình át chủ bài toàn bộ bộc lộ ra đi. Athena nói, Hera, Venus, còn có ta, ba người chúng ta danh xưng là Olympus ba vị thuần khiết chi thần. Hiện tại ta đã bị ngươi làm bẩn, nếu là có khả năng, ta cũng hy vọng ngươi đem hai vị khác thuần khiết chi thần làm bẩn. Tô Dương im lặng nói, Athena, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Làm bẩn, cái này dùng từ rất không chính xác ai. Athena nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, lạnh lùng thốt, chẳng lẽ ta nói sai sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?